Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đều đang đợi đến chế giễu. Đại nương tử, ta mới vừa từ bên ngoài nghe được một tin tức, ngươi muốn nghe hay không? Dương phủ bên trong, Tình Hà vừa về tới ra liền vội vàng cho Dương Diễm hồi báo tin đồn. Tin tức gì à? Khoảng thời gian này Dương Diễm rất ít đi ra ngoài. Mặc dù Tần Hiệp Đạo sử dụng nhiều loại phương pháp rời đi dân chúng sự chú ý, nhưng là Tần Đại Lang khinh bạc Dương gia nương tử sự tình, hay lại là truyền lưu rất rộng, thỉnh thoảng đụng phải nhận biết mình nhân, cũng sẽ ở nơi đó chỉ trỏ trỏ, để cho Dương Diễm rất không thoải mái. Với cái kia dê xồm có liên quan tin tức, chẳng lẽ hắn lại làm ra chuyện gì ngạc nhiên cổ quái sự tình à nha? Từ lần trước nghe nói Tần Hiệp Đạo lại chủ động cự tuyệt với chính mình hôn sự, trong lòng Dương Diễm đối với hắn liền rất là khó chịu. Muốn cự tuyệt, cũng là cạnh mình mở miệng trước cự tuyệt nha. Này A Gia với đối phương trò chuyện với nhau, căn bản cũng không có muốn đồng ý ý tứ. Kết quả Tần Hiệp Đạo mở miệng trước, làm đến mức hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cái này làm cho Dương Diễm một mực canh cánh trong lòng. Cho nên khoảng thời gian này, đối với Tần Hiệp Đạo tin tức tương quan, nàng đều rất là chú ý. Cái này dê xồm, lần này là thật muốn biến thành bại gia tử á. Ngươi đừng nhìn đoạn thời gian trước Tần Phủ thông qua đường trắng cùng Bạch Vân Biên kiếm không ít tiền, ta nghe nói lần này hắn đem kiếm toàn bộ tiền tài, còn có hai cái này cửa hàng thế chân tiền tài, toàn bộ đều cầm đi đổi thành rồi đủ loại vật liệu cùng đồng tiền. Phải đi đại trên thảo nguyên với người đột quyết mua lông dê đây. Tình Hà một bộ cười trên nổi đau của người khác dáng vẻ. Từ lần đầu tiên thấy Tần Hiệp Đạo lên, hai người bọn họ liền có chút bát tự không hợp dáng vẻ. Thậm chí còn xủy Tần Hiệp Đạo một cước. Hậu quả Tần Hiệp Đạo mượn cứu nhân cơ hội, cố ý vô lễ nhà mình nương tử. Nàng liền càng tức giận hơn. Vốn là còn trông cậy vào hắn phá của mua đường Tây sự tình xuất một chút xấu xí, kết quả lại là khúc khuỷu, không chỉ không có bêu xấu, ngược lại trở thành đại đường thương quyển một cái kinh điển. Cái này làm cho Tình Hà làm sao chịu nổi a? Bây giờ chung quy coi là tốt. Tình Hà tuyệt đối không tin Tần Hiệp Đạo còn có thể lại làm ra đại nghịch chuyển cục diện đi ra. Triều đình với Đông Đột quyết nhân vừa mới ký kết vị thủy chi minh, chẳng lẽ đi trên thảo nguyên mua lông dê cũng là trong minh ước đầu hạng nhất nội dung, hoặc là một cái điều kiện? Mặc dù Dương Diễm cũng muốn thấy được Tần Hiệp Đạo xui xẻo dáng vẻ, bất quá nàng hiển nhiên không cho là Tần Hiệp Đạo sẽ ngu như vậy núp ních đi cho người đột quyết đưa tiền. Trường An thành trung, để mắt người hồ nhân, trong 100 người đầu đều không tìm ra mấy cái tới, cho dù là ven đường ăn xin ăn mày cũng không muốn tiếp nhận người hồ bố thí. Đường nhân tự tin chính là như vậy cường đại, giống như là hậu thế các cô nương cũng lấy nói cái ngoại quốc bạn trai làm vinh. Không thể nào, cái kia lông dê không có bất kỳ giá trị lợi dụng, bẩn thỉu thối hoác, mua trở lại làm gì? Người đột quyết đây nếu là muốn tiền, chẳng trực tiếp mở miệng dùng phương thức như vậy làm nhục nhân, ngược lại thì sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Tình Hà cái quan điểm này hẳn đại biểu rất nhiều người cái nhìn. Ta nghe nói kia đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên đều là một ngày thu đấu vàng. Đây nếu là toàn bộ đều cầm đi mua lông dê, khởi không phải có thể đem toàn bộ thảo nguyên lông dê cũng mua đi? Có thể đây, nghe nói Tần gia thương đội có hơn 100 chiếc xe ngựa, hạo hạo đãng đãng hướng Lương Châu đi. Trường An thành rất nhiều người đều thấy được. Dương Diễm, trưởng tôn huynh, ngươi nghe nói không? Tần Đại Lang lại làm ra yêu nga tử đi ra. Nhã Di các bên trong, Đỗ Hà với trường tôn xung đợi huân quý tử đệ tụ chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Mặc dù hộ bộ đã không hư, nhưng là cũng không biểu hiện những thứ này huân quý tử đệ trên đầu sẽ không có tiền tài. Hừ. Người này ỷ vào ở người đột quyết xâm phạm thời điểm lập được điểm công lao, cũng không biết trời cao đất rộng. Ta nghe nói hắn ở trước mặt bệ hạ khoe khoang khoác lác, muốn cho Bắc Phương Thảo Nguyên hòa bình ổn định lâu dài đây. Trường Tôn Sung những thứ này huân, quý tử đệ tin tức là phi thường linh thông. Trong triều một ít chuyện, có vài người là tại sao hỏi thăm cũng không nghe được. Nhưng là Trường Tôn Sung bọn họ tùy tùy tiện tiện cũng biết rõ ràng. Này thực ra chính là tin tức ưu thế. Huân quý tử đệ muốn lấy được thành công. Nếu so với dân chúng bình thường không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Nếu như từ trên thảo nguyên mua lông dê, cho người Hồ đưa tiền là có thể mua được hòa bình ổn định lâu dài. Kia các đời, nơi nào còn có nhiều như vậy biên hoạn. Ta phải nói, hắn lại là đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân biên cửa hàng kiếm tiền thật quá dễ dàng. Thật sự coi chính mình không gì không thể đây. Xài Lệnh Vũ cũng ở một bên tiếp lời. Ta có chút hiếu kỳ. Tần Thúc Bảo nghe được tin tức sau đó, có thể hay không lần nữa chạy về ra với Tần Hiệp đạo đại chiến 300 hiệp. Nghe nói Tần Thúc Bảo hôm nay là nổi giận đùng đùng rời đi Tả Vũ vệ chỗ ở đây. Cao Cần cũng đầy mặt hiếu kỳ ở nơi nào bát quái. Làm cao sĩ liêm đích trưởng tôn, hắn tin tức nguyên cũng không kém. Lần trước bởi vì đường Tây sự tình, Tần Thúc Bảo với Tần Hiệp đạo đại chiến một trận, kết quả bị Tự Gia nhi tử một chiêu chế phục. Ta nghe nói lần này Tần Hiệp đạo đi theo bệ hạ đi gặp mặt Hiệt Lợi, cũng là một chiêu chế phục Hiệt Lợi thủ hạ hai viên đại tướng đây. Không nghĩ tới Tần Thúc Bảo lại sinh ra một cái như vậy dũng con trai của Mãnh. Đỗ Hà lời kia vừa thốt ra, lập tức liền lãnh tràng. Mọi người vốn là đều tại nơi đó nhìn Tần gia trò cười đây. Kết quả ngươi thế nào cũng phải đem nhân gia công lao vĩ đại lấy ra nói. Này là cố ý muốn tới làm nổi bật mọi người vô năng sao? Năm nay Trung Thu thi hội, bởi vì người đột quyết xâm phạm nguyên nhân, hủy bỏ, nghe nói Khổng Tế Tử chuẩn bị ở Khúc Giang trong vườn đầu lựa ngày lần nữa tổ chức đây. Đến thời điểm trưởng tôn huynh khẳng định có thể rực rỡ hào quang, trở thành danh xứng với thực trường An Thành đệ nhất tài tử. Cao Cần thấy bầu không khí bị Đỗ Hà làm hỏng rồi, vội vàng rời đi một chút đề tài. Mọi người đi ra uống rượu, nhất định là phải nói điểm vui vẻ sự tình chứ sao. Thi hội được a, hàng năm thi hội, mỗi cái thanh lâu đầu bài cô nương cũng sẽ cùng theo tham dự. Nghe nói Thiên Tiên Các Kỳ Kỳ cô nương, bây giờ là Bình Khang phường bên trong danh tiếng thịnh nhất. Ta đi mấy lần, đều không có thể nhất thân phương trạch. Trưởng tôn huynh nếu như ở thi hội bên trên đoạt được đầu chủ, nói không chừng có thể trở thành Kỳ Kỳ cô nương nhập mạc chi tân đây. Kịp phản ứng Đỗ Hà, vội vàng vỗ một cái Trường Tôn Sung nịnh bợ. Tỷ võ nghệ, chúng ta không có cách nào với Tần Hiệp đạo cái kia thô lỗ vũ phu so sánh. Nhưng là so với thi từ, ta Trường Tôn Sung thật đúng là không có sợ qua ai. Trường Tôn Sung phảng phất tìm được tự tin. Cảm giác mình uy danh không thể bị Tần Hiệp đạo ép xuống. Quay lại ta đi Khổng phủ hỏi một câu. Nhìn một chút năm nay thi hội rốt cuộc sẽ chậm lại tới khi nào tổ chức. Đến thời điểm an vị đợi Trường Tôn Sung rực rỡ hào quang rồi. Cao Cần với Trường Tôn Sung coi như là anh em bà con. Chính hắn tài hoa rất phổ thông, tự nhiên là ở chỗ đó bưng Trường Tôn Sung rồi. Phảng phất như vậy hắn cũng có thể dính chút ánh sáng như thế. Bỏ lỡ Trung Thu, dưới mắt đã đầu tháng 9 rồi. Phòng chừng chưa tới 1-2 tháng, Trường An Thành liền muốn bắt đầu tiết rơi. Chờ đến tiết rơi lúc lại tổ chức thi hội, cũng không đoán chậm. Trường Tôn Sung giả trang ra một bộ ung dung ổn định dáng vẻ, phảng phất mình chính là không quan tâm danh lợi thế ngoại cao nhân. Mùa đông bên trong tổ chức thi hội cũng là một cái lựa chọn tốt. Đến thời điểm một bên nấu tiểu tửu, một bên ngâm thơ soạn nhạc, cũng coi là Trường An Thành một phong cảnh tiến a. Một đám người ở nơi nào khoe khoang than thở, phảng phất chính mình cũng là Trường An Thành chủ nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.